Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Tiên Hiệp Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Khanh và bạn Ban Vũ đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 17 của bộ truyện này. Chương 136, âm khí dày đặc. Tĩnh tọa hồi phục được nửa ngày, Dương Khai mới đứng dậy, tham thính tình hình trong sơn động. Vừa rồi thời gian quá cấp bách, hắn chỉ mới xem xét sơ qua. Bây giờ dĩ nhiên là phải tìm tòi cho kỹ càng. Hiện tại vị trí của Dương Khai hẳn là đoạn giữa của sơn động này. Vì hai bên trái phải đều có thể qua lại. Lắng tai nghe tiếng gió, Dương Khai đoán ra. Bên trái chắc là thông đến lối ra, vì gió lùa vào từ phía bên đó. Còn bên phải thì thông vào bên trong sơn động. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Khai đi về phía bên phải. Dù gì hắn cũng đã rơi vào tình trạng nguy hiểm rồi, nên chẳng cần vội phải rời khỏi sơn động này. Đi chưa được một lúc, Dương Khai thình lình ngửi thấy có mùi thuốc. Ngóng về phía luồng ánh sáng tối mờ, thì phát hiện hai bên sơn động này có không ít kỳ hoa dị thảo. Mấy thứ này vừa nhìn là biết phẩm chất không có tầm thường, chỉ có điều chẳng biết là có độc hay không. Quả không hổ là truyền thừa động thiên. Tuy Dương Khai không nhận ra mấy thứ này là gì, giá trị ra sao, nhưng Dương Khai tin chắc là bất cứ món nào giá trị cũng không hề thấp. Tạm thời không động đến chúng, một là vì Dương Khai không biết cách dùng thế nào để mà hái, hai là cho dù hái được rồi, Dương Khai cũng không có chỗ để mà cất. Dù sao nơi này cũng chỉ có một mình hắn, cứ để tạm rồi lấy sau cũng không sao. Vừa đi vừa quan sát, Dương Khai phát hiện nơi này có không ít bảo bối, đều là những cây cỏ chưa từng nhìn thấy bao giờ và cũng không biết đã bao nhiêu tuổi. Đi được tròn một canh giờ, Dương Khai chợt nhận ra phía trước thấp thoáng có ánh hào quang nhấp nháy, hai bên tai văng vẳng tiếng hô hoán mờ ảo. Thầm cảnh giác, Dương Khai tiến về nơi tỏa ra luồng hào quang. Một chốc sau, hắn đã bước đến phía trước luồng hào quang. Đó là một viên ngọc châu lớn bằng nắm tay, đang tỏa ra hào quang êm dịu, chiếu sáng mấy trượng xung quanh. Quan sát xung quanh, đồng tử của Dương Khai không khỏi co rút. Hắn phát hiện nơi này là tận cùng của sơn động rồi. Hơn nữa cách đó không xa, còn có một bộ xương khô đang ngồi khoanh chân. Bộ xương này khoác chiếc trường bào màu tím vô cùng sang trọng. Hai hốc mắt trống rỗng đang chằm chằm nhìn về hắn, khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị, mờ ám, khó nói. Người này không rõ là đã chết được bao lâu, nhưng bỗng nhiên Dương Khai có cảm giác. Sinh tiền hắn không phải là người tốt, vì bộ xương này phả ra tà khí và sự gian ác, khiến cho Dương Khai hoảng sợ, bất an. Truyền thừa động thiên này có phải là do hắn ngưng luyện hay không? Dương Khai không khỏi nhớ đến căn nguyên liên quan đến truyền thừa động thiên. Nếu đúng là vậy, thì hẳn là ở nơi đây coi chứa truyền thừa của người này đi. Dương Khai đang chau mày suy nghĩ, thì từ sau lưng vọng đến một tiếng vang dữ dội. Chợt biến sắc, hắn quay đầu nhìn. Dương Khai phát hiện đường đi đã bị ngăn. Không biết từ đâu một tảng đá lớn rơi xuống chặn hết không gian bên ngoài. Lúc hắn ngoảnh lại, thì viên châu tỏa hào quang này bỗng lúc sáng lúc tối. Trong không gian phạm vi chưa đến mười mấy trượng này, chợt văng vẳng tiếng gào khóc thê lương. Gió tà nổi trùng trùng, tự như rơi xuống tu la địa ngục, khắp người rét run, chân dương nguyên khí trong người bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Dương Khai cứng đờ sắc mặt, không nói gì, mà chỉ nheo mắt cảnh giác đồng tĩnh chung quanh. Âm thanh thê lương này không biết đã kéo dài được bao lâu, liên tục quấy nhiễu tâm thần của Dương Khai. Nếu đổi lại là người tâm trí bất kiên định nào khác, chắc chắn sẽ tự đã loạn chân tay. Nhưng nghị lực và bất khuất vốn chính là điểm mạnh lớn nhất của Dương Khai. Có chút âm thanh cỏn con này làm sao đã động được hắn chứ? Thời gian trôi qua, Dương Khai cảm giác rõ ràng. Tiếng khóc này bắt đầu có phần hấp tấp. Tuy chỉ là một chút thôi, nhưng rõ ràng khác hẳn với ban nãy. Sự bình tĩnh ung dung của Dương Khai dường như khiến tiếng khóc này vô cùng giận dữ. Nhưng nó lại không thể làm gì. Phát giác được điều này, Dương Khai càng thêm bình tĩnh. Tuy không biết rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn dứt khoát khoanh chân, ngồi thiền. Âm thanh đó quả nhiên nóng nảy hơn thảy. Từng luồng gió lạnh gào rít trong không gian nhỏ hẹp. Hào quang trong viên ngọc châu lập lòe gấp gáp hơn, khiến nơi này càng lúc càng u ám. Dương Khai vẫn không có dao động, hơi thở đều đều, đến thần sắc cũng không có thay đổi. Khoảng mấy canh giờ sau, âm thanh này đột nhiên biến mất. Ánh sáng chớp tắt bất thường của viên châu cũng ổn định. Ngoài con đường sau lưng bị tảng đá án ngữ ra, thì nơi này vẫn không khác gì lúc Dương Khai đến. Thôi rồi sao? Dương Khai nhếch miệng cười rồi chợt lên tiếng quát. Là ai đang giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta? Tiếng quát vang vọng liên hồi trong không gian chật hẹp, lẩn quẩn không thôi. Thình lình, một tràng cười khục khặc vang. Nghe thấy tiếng cười quái dị này, Dương Khai nổi hết da gà toàn thân. Nhưng không phải vì sợ, mà vì tiếng cười này quả thực quá là khó nghe. Vọng bên tai như thế này khiến cho lục phủ ngũ tạng đều quằn quại kinh khủng. Chẳng những ngoài cơ thể có phản ứng khó chịu, mà đến trong đầu cũng phảng phất tiếng vù vù. Là thần hồn công kích sao? Sắc mặt Dương Khai hơi thay đổi, hắn vốn tưởng là có người nấp sẵn nơi đây, cố ý giả thần giả quỷ để hù dọa hắn, để nhằm chiếm độc chiếm hết bảo bối nơi này. Nhưng giờ thì Dương Khai không dám nghĩ như vậy. Một tiếng cười khiến cho thần trí động. Đây hiển nhiên không phải việc đệ tử tam phái có thể làm được. Chỉ có cao thủ từ thần du cảnh trở lên mới có thể thi triển thủ đoạn này. Nơi này đúng là có điều cổ quái. Chàng trai trẻ, ý chí của người không tệ, lá gan cũng không nhỏ. Dám nói chuyện với lão phu như vậy sao? Âm thanh khó nghe đó đột nhiên lên tiếng, lơ lửng bất định, nên Dương Khai không thể tìm ra nó bắt nguồn từ đâu. Người là ai? Dương Khai nghiêm nghị, một mặt cẩn thận dò xét, một mặt lên tiếng hỏi. Lại thêm một tràng cười quái đản, cười xong, nó lại nói. Ta là ai ư? Lão phu cũng không có nhớ ta là ai chứ. Chắc là chủ nhân của nơi này rồi. Người là chủ nhân của truyền thừa động thiên này ư? Dương Khai chợt cao giọng hỏi. Hơn 1000 đệ tử tam phái hội tụ bước vào truyền thừa động thiên này chính là để đoạt được truyền thừa thần bí đó. Có thể nói, nếu có được truyền thừa này, chỉ cần không bất ngờ tử vong, về sau chắc chắn sẽ đến ngưỡng bậc khiến cho thế nhân kính ngưỡng. Dương Khai vốn không mong chờ sẽ lấy được truyền thừa. Hắn vào đây cũng chỉ là đi theo số đông thôi, muốn là kiếm ít lợi lộc. Nhưng bất kể ra sao, đã vào đây rồi thì sẽ có hứng thú đối với truyền thừa nơi đây. Bây giờ tên này lại nói hắn chính là chủ nhân nơi này. Người trầm ổn như Dương Khai cũng khó khỏi phải động lòng. Âm thanh đó không trả lời ngay, phải một lúc sau mới lên tiếng nói. Đúng, ta chính là chủ nhân nơi này. Này chàng trai trẻ, người muốn có được truyền thừa của lão phu sao? Dương Khai không đáp mà chỉ nhíu chặt mày, suy ngẫm độ chân thực trong lời nói. Ta thấy hình như ngươi vừa bị thương, chắc là bị ai khác đã thương, đúng chứ? Âm thanh đó lại từ tốn nói tiếp. Người muốn báo thù, muốn ngay lập tức giết chết kẻ đã thương mình ư? Cho hắn biết người không phải là người dễ càng quấy. Và làn gió lạnh luẩn quẩn bên tai, rất chậm, chậm đến mức Dương Khai căn bản không phát giác ra. Nhưng nghe thấy những lời này, Dương Khai lại không tự chủ được mà gật đầu. Muốn. Trong lòng ngươi có thù hận, chôn giấu rất sâu. Người khác không thể nhìn ra. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ. Ngươi muốn giết sạch những ai xem thường ngươi, Đúng chứ? Nét mặt Dương Khai hơi quằn quại, lông mày lại nhíu chặt, trên trán nổi rõ gân xanh. Tuy vẫn thấy câu nói này có chút không đúng, nhưng lão lại khiến Dương Khai có cảm giác tán đồng. Đúng. Giọng nói Dương Khai khẽ run rẩy. Lão phu có thể giúp người đạt thành tâm nguyện, giúp mong muốn của người trở thành sự thật. Người có bằng lòng kế thừa di chỉ của lão phu không? Giọng nói này lại tiếp tục ôn tồn lên tiếng. Nếu như bằng lòng thì hãy gật đầu. Lão phu sẽ mang truyền thừa của mình tặng cho người. Đó là một phúc phần rất là lớn. Bằng lòng hay là không nào? Chỉ cần gật đầu thôi, đối với người mà nói là quá dễ dàng mà. Bỏ qua cơ hội tốt này, người sẽ phải hối hận đấy. Từng lời một, tự như mưa phùn rã rít, lại tự như gió xuân thoảng qua tai, ùa vào đầu óc của Dương Khai, mang đầy sức mê hoặc không gì sánh bằng. Ánh mắt Dương Khai có hơi mơ màng, đầu óc cũng khẽ dao động, môi thì khép mở liên hồi, trông như muốn đồng ý yêu cầu của giọng nói này. Nhưng thình lình, theo sau một tiếng rên bực dọc, ánh mắt Dương Khai chợt khôi phục sự tinh anh. Trên mặt còn thoáng nổi sợ hãi, mồ hôi lạnh lâm tấm trên trán. Không rõ vừa rồi đối phương đã thi triển thủ đoạn gì, khiến hắn suýt nữa thì nhận lời. Ơ kìa! Lão có vẻ kinh ngạc. Tự cắn đầu lưỡi mình, lấy đau đớn từ hoạt hóa, ý chí quả nhiên là mạnh mẽ. Rốt cuộc người là ai? Vừa rồi người dùng cách gì để mê hoặc tinh thần ta chứ? Dương Khai lạnh lùng hỏi. Không ngờ người lại phát giác ra điều này. Chàng trai trẻ, người rất khá. Về phần lão phu là ai ư? Lão phu là ai chứ? Người không nói ta cũng biết, người chính là nó. Dương Khai hất tia, nhìn về phía bộ xương khô ngay trước mặt, ánh mắt đầy kiên dè, rồi chậm rãi nói. Ta nghe nói, cao thủ trên mức thần du cảnh chỉ cần ngưng luyện được thần thức, thì dù cơ thể có thối rữa đi chăng nữa, chỉ cần thần thức không bị tiêu diệt, thì có thể tìm một thân xác khác để chiếm giữ. Người ắt hẳn là cao thủ rơi xuống đây từ nhiều năm trước. Giờ muốn chiếm lấy thân thể ta đúng chứ? Người mê hoặc tâm thần ta cũng chính là vì mục đích này thôi. Lời này của Dương Khai vừa nói ra, giọng nói đó đột nhiên im bặt. Phải một lúc lâu sau mới bật cười một cách ngạo mạn. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Chỉ là một tên nhãi nhép công lực mới khai nguyên cảnh tầng thứ 7. Vậy mà có thể nhìn thấu được điều này. Đúng là giang sơn, đời nào cũng có anh hùng. Lão phu khâm phục. Nói xong, giọng nói này đột nhiên trở nên ảm đạm đi. Người đã phát giác ra, lẽ nào người không có sợ? Dương Khai nghe mà cười khinh miệt. Vì sao ta phải sợ chứ? Nếu người thật sự có khả năng gạt trừ tâm thần ta, chiếm dụng thân thể ta, thì còn phí lời với ta như vậy mà làm gì? Lại còn mê hoặc ta, khiến ta rơi vào lời nói cạm bẫy của ngươi. Ngươi là cao thủ, không tồi. Có lẽ ngươi cũng có thủ đoạn cao cường. Xong, đó là chuyện trước khi ngươi chết. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ có thể giả thần giả quỷ mà thôi. Ngươi nói xem, tại sao ta phải sợ ngươi chứ? Dương Khai cười khẩy. Trái lại, ngươi phải sợ ta mới đúng. Nếu để ta tìm ra nơi ẩn giấu thần hồn ngươi, thì ngươi thấy mình có thể tiếp tục sống tiếp hay không đây? Chàng trai trẻ, ngươi quá là ngạo mạn rồi. Lão lạnh lùng nói. Ngươi tưởng ta phí nhiều lời như vậy chỉ để mê hoặc ngươi thôi sao? Ba sợi thần thức của lão phu đã ngấm vào trong tri óc ngươi. Bây giờ ngươi có muốn phản kháng cũng vô ích mà thôi. Cơ thể của ngươi, lão phu xin nhận lấy. Chương 137. Không giết ngươi thì được lợi. Nghe vậy Dương Khai chợt biến sắc, không chút cân nhắc. Hắn tung ra một quyền đánh thẳng vào bộ xương khô, rồi quát to. Đừng có mơ tưởng hão huyền. Dưới một quyền đánh đến, bộ xương khô không rõ đã chết bao lâu này, vỡ nát tan tành. Sắc mặt Dương Khai không những không nhẹ đi, ngược lại càng thêm nặng nề. Đủ quyết đoán, nhưng người chọn không có đúng mục tiêu. Lão đắc ý, viên ngọc châu kia đột nhiên phả ra ánh sáng âm u. Ngay lập tức, Dương Khai nhìn thấy một gương mặt hung tợn hư ảo bay ra từ viên châu, bao trùm một luồng hắc khí, nhẹ nành trợn mắt làm nên hắn như ác quỷ. Hóa ra, thần hồn này không ẩn náu trong bộ xương khô, mà là trong viên ngọc đang phát sáng kia. Dương Khai đang định ra tay tiếp, thì người bay đến chợt mở miệng gào thét. Tiếng thét ập vào trong lỗ tai của Dương Khai, trí óc bỗng đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Một tiếng rên thảm thiết vang. Động tác của Dương Khai cũng chợt dừng, bụng nghĩ, lúc nãy lão không hề nói dối, trí óc của mình chắc chắn đã bị lão động đến, nếu không, làm gì xảy ra biến cố như vậy. Nhân cơ hội này, khuôn mặt đó cười to, rồi len vào trong người của Dương Khai. Cả thân người giật bắn, toàn thân Dương Khai cứng đờ, đến cử động mi mắt cũng không được, hệt như đã mất đi quyền kiểm soát. Giọng nói đó vọng ra từ bên trong. Này này này, tên tiểu bối ngu dốt, muốn phản kháng lão phu sao? Xem lão phu gạt hết ý thức của người đi, độc chiếm lấy cơ thể người. Thần sắc của Dương Khai hoang mang, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra một tia sáng bất khuất. Thân thể của tiểu bối nhà người quá kém đi, công lực cũng là kém, nhưng mà thôi, vẫn có thể tạm dùng được. Đời sau này thoát khỏi đây rồi tìm một cơ thể khác cũng không có muộn. Người yên tâm, sau khi lão phu chiếm dụng cơ thể này của người rồi, người có thù sâu oán đậm ra sao, ta cũng sẽ giúp người chấm dứt hết. Ngoan ngoãn bỏ cuộc đi, người sẽ bớt đau đớn hơn, lão phu cũng đỡ tốn thời gian hơn. Nằm mơ đi. Dương Khai truyền ý niệm vào trong. Đến nước này rồi mà người vẫn muốn phản kháng sao? Được rồi, lão phu để mắt đến người là may mắn cho người lắm rồi. Tên tiểu bối không chịu biết điều. Quả nhiên nghe được tiếng Dương Khai, lão bật lên tiếng cười quái gở. Thôi, nếu người đã không muốn phối hợp, vậy thì lão phu đành phải giở chút thủ đoạn ra mới được. Đau đớn mà người phải chịu khi bị xóa ý thức, không phải ai cũng chống chịu được đâu. Lão hảo tâm nhắc nhở rồi lập tức, không biết là dùng thủ đoạn gì. Đầu Dương Khai chợt vang ầm, sự đau đớn gấp vạn lần lúc nãy truyền ra từ đó. Đau đớn này không giống như kiểu bị đau chém, mà là đau đớn đến từ trong tâm trí. Một cách không tự chủ, cổ họng Dương Khai chợt thốt lên tiếng kêu thảm thiết tột cùng. Y phục ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể run rẩy như sốt rét. Tự chuốc lấy khổ, nhưng không thể trách được lão phù. Hắn hừ lạnh, cơn đau cũng theo đó mà kịch liệt hơn. Dương Khai cảm giác cả người mình như sắp sụp đổ cho tới nơi. Ý thức trong tri óc cũng lấp lửng bất định, hệt như ánh nến leo lét trước gió bão, có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào. Nhưng duy chỉ có đôi mắt thì vẫn tràn đầy khí huyết, vẫn giữ nguyên sự quật cường và kiên trì. Sao? Tên nhân kiểm này kinh ngạc. Sao người vẫn chống cự được? Thật là quái lạ. Trong khi lão đang nói, Dương Khai tin tường cảm nhận được từ trong xương cốt mình lan tỏa ra luồng nhiệt nóng rát. Luồng nhiệt vừa tản ra, thần hồn đang phiêu diêu bất định chợt yên ổn trở lại, cơn đau cũng là giảm bớt. Cùng lúc này, một lực hút khổng lồ truyền thẳng vào trí óc. Cái gì thế này? Lão bỗng thốt lên giọng nói đầy hoang mang chói tai. Dường như lão gặp phải chuyện kinh khủng nhất trên thế gian, thất kinh hồn vía. Đây là cái gì? Đừng mà. Kèm theo tiếng la thất thanh của lão, trí não Dương Khai đã tỉnh táo trở lại. Dương Khai cảm giác có thứ gì bị hút vào trong kim thân của mình. Thân người bỗng nhẹ đi nhiều, Dương Khai thở hổn hển từng hơi một. Sự việc vừa rồi xảy ra rất nhanh. Từ lúc thần hồn của lão giả lẫn vào trong người đến hiện nay, trước sau chưa đến thời gian 10 nhịp thở. Nhưng Dương Khai thấy hình như rất lâu rồi. Hơn nữa sau khi thành công kháng cự được thần hồn của lão nhân ăn mòn, Dương Khai nhận thấy ý chí của mình đã mạnh hơn một chút. Tiếng kêu là thảm thiết của lão nhân vẫn inh ỏi, nhưng lúc này lão như chuột nhắt gặp mèo, thành âm run rẩy liên hồi xin tha. Khẽ khàng cảm nhận, Dương Khai nhận ra lão giả kia đang trong góc nào của kim thân. Nét mặt kinh hoàng, rung như cây sấy. Thiếu hiệp à, lão phu sai rồi, ngài thả lão phu ra đi, lão phu không dám. Lão nhân hoảng sợ thốt lên, lão không biết mình đang ở đâu, nhưng lão cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm, không chút thiện cảm, giống như đang nhìn một mâm thức ăn đầy khoái khẩu. Dương Khai cảm thấy rất lạ. Lần trước ở thung lũng cửu âm, Kim Thân đã trực tiếp hấp thụ một nửa cửu âm ngưng nguyên lộ, đến hiện giờ vẫn còn tồn trữ trong nội thể, để dùng vào lúc đột phá chân nguyên cảnh. Vậy mà không ngờ hôm nay, Kim Thân lại hút luôn cả tên thần hồn lão nhân này. Tuy Dương Khai cũng biết Kim Thân có thể thu nạp mọi năng lượng khác tính dương, nhưng không ngờ đến hồn phách của con người mà nó cũng có thể hấp thụ. Hồn phách của cường nhân cũng là một loại năng lượng, là một loại năng lượng cực kỳ bổ ích. Đối với Kim Thân, hồn phách của lão giả này quả là một mâm thức ăn. Chỉ có điều mâm thức ăn này vẫn chưa có làm xong, phải để chân dương nguyên khí thối luyện qua thì mới hấp thụ được. Tâm niệm vừa động, không để ý đến lời cầu xin của lão giả, Dương Khai lặng lẽ vận hành chân dương quyết. Dưới sự lôi dẫn của chân dương quyết, thần hồn của lão nhân rốt cuộc cũng thoát khỏi Kim Thân. Chưa kịp vui mừng, lão liền phát hiện ra mình vừa rơi vào trong một nguồn năng lượng tinh thuần, nóng khủng cùng. Tiếng kêu la thảm thiết lập tức vang. Này, người đang làm gì vậy chứ? Mau, mau dừng, dừng tay, đừng. Dương Khai vừa có nhất cử này, lão đã biết Dương Khai định làm gì. Thiếu hiệp à, đừng có làm như vậy chứ. Nếu cứ như vậy, lão phụ ta sẽ bị luyện hóa mất. Dương Khai không có động tĩnh gì. Chân dương quyết liên tiếp vận hành. Thời gian trôi qua, tiếng kêu đó càng lúc càng yếu ớt. Đến cuối cùng thì nhỏ đến mức không có nghe được. Nhưng từ đầu đến cuối, lão giả vẫn luôn mồm xin tha, chưa dám có nửa phần mạo phạm nào. Phỏng chừng cũng đủ rồi, Dương Khai mới ngừng chân dương quyết, đưa lão trở về trong Kim Thân. Đà tạ đại ơn đã không giết của thiếu hiệp. Mãi một lúc sau, giọng nói đó mới hồi phục chút nguyên khí, run rẩy tạ ơn. Hiện tại, lão như một thiếu nữ bị 180 tên trai tráng xoay vần, yêu ớt đến suy tàn. Ta không giết ngươi, thì được lợi gì? Dương Khai điềm đạm hỏi. Sự tồn vong của thần hồn lão nhân này chỉ nằm trong một ý niệm của mình. Nhận ra được điều này, Dương Khai biết mình phải trù tính một chút. Thật ra Dương Khai không hề có ý định giữ lấy lão. Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng Dương Khai cũng nhìn ra được. Người này sinh tiền không tà thì cũng là ma. Công lực của hắn còn thấp. Nếu như giữ hắn lại chỉ lợi bất cập hại mà thôi. Xong, ngoài luyện hóa lão ra, thì Dương Khai chẳng biết dùng cách nào để tiêu diệt lão. Nhưng một khi luyện hóa lão rồi, Kim Thân sẽ hấp thu lão vào, đồng nghĩa với việc ngấu nghiến linh hồn của một con người. Chỉ nghĩ như vậy thôi, Dương Khai đã thấy hơi ghê tởm rồi. Lợi ích sao? Có chứ. Lão vừa nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Khai, liền vội vàng đáp. Người nói ta nghe xem. Dương Khai vẫn ung dung. Không biết, thiếu hiệp, ngài muốn có những lợi ích gì? Thần hồn lão nhân dò hỏi. Sao? Dương Khai hụt hặc. Vị lão nhân này không khỏi run rẩy, vội vàng nói. Thiếu hiệp chớ có hiểu nhầm. Lão phu đã chết nhiều năm rồi, sau đó bị phong ấn tại nơi đây. Cho đến cách đây mấy ngày thì mới tỉnh dậy, nên không nhớ rõ chuyện trước kia. Ngài cho lão phu suy nghĩ thêm, lão chắc chắn sẽ mang đến lợi ích cho ngài. Dương Khai trầm mặc không nói, thầm biết câu này của lão là thật. Sau một hồi lâu, lão vừa mới vui mừng nói tiếp. Đúng rồi. Công lực hiện nay của thiếu hiệp không cao, nên tu luyện ít võ kỹ phòng thân. Lão đã nhớ ra một vài võ kỹ uy lực rất là lớn à. Sao? Dương Khai không khỏi hứng thú, ngồi ngay ngắn, sau đó nói. Có những cái gì thì nói rõ ra đi. Nếu như ta hài lòng, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nghe được câu này, lão nhân bất giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Lão vội nói, chắc chắn sẽ làm thiếu hiệp hài lòng. Võ kỹ của lão phu thấp nhất cũng thuộc huyền cấp đó. Hơi thở Dương Khai không khỏi dồn dập. Võ kỹ phân theo cấp bậc, từ dưới lên trên là phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, huyền cấp, linh cấp, tháp cấp. Mỗi cấp bậc phân ba hàng: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Võ kỹ huyền cấp cả triều đại này e rằng chẳng có được mấy bộ. Trước đó vài ngày, Dương Khai cùng bọn Lam Sơ Điệp vào sinh ra tử, lao lực tâm tư, mà mỗi người chỉ lấy được một bộ võ kỹ địa cấp. Chỉ vậy thôi, cả năm người cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Huyền cấp còn cao hơn địa cấp đến 2 bậc. Nhận ra được khát vọng của Dương Khai, lão nhân cũng thư giãn hơn. Lão biết chỉ có làm Dương Khai hài lòng thì lão mới tiếp tục sống. Không chần chừ thêm, lão chậm rãi nói. Có một bộ võ kỹ tên là Phệ Tâm Ấn. Dương Khai nhíu mày, cái tên này nghe cực quái quái. Tu luyện khá là đơn giản, lấy trái tim của đứa bé dưới 10 tuổi, mỗi ngày ăn 3 miếng, luyện hóa máu bên trong, sau 100 ngày sẽ có chút thành quả. Người nào trúng phải Phệ Tâm Ấn thì tim gan sẽ vỡ nát, một chiêu là chết ngay. Lão kể rành rọt phương pháp tu luyện của môn võ kỹ này ra, giọng nói dương dương tự đắc. Dương Khai nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi. Đổi cái khác đi. Không đợi lão nói hết uy lực của bộ võ kỹ này, Dương Khai liền cắt lời. À, còn có một bộ võ kỹ tên là Hoa Lạc Hồng. Dương Khai khẽ gật đầu, cái tên này nghe còn được, còn có chút tình thơ ý họa. Lão nhân cười hi hi rồi mới nói. Ai, tu luyện rất là đơn giản nha, có điều phải giao hợp với trình nữ. Cùng lúc đó vận chuyển tâm pháp để luyện hóa một giọt máu tươi, phối hợp cùng tinh khí toàn thân của nữ tử này. Võ kỹ này nếu có điều kiện phù hợp sẽ luyện rất là nhanh. Hơn nữa, nữ tử dùng để luyện công, có công lực càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Đại khái chỉ cần 100 người là có thể luyện xong. Lão phu thấy thiếu hiệp mạnh khỏe, uy vũ, một đêm ngự 10 người cũng là thừa sức. Nói cách khác, chỉ cần 10 ngày thiếu hiệp sẽ luyện xong Hoa Lạc Hồng. Sắc mặt của Dương Khai xám xịt, lạnh lùng nói. Đây chẳng phải là lấy âm bổ dương hay sao? Dạ đúng rồi, thiếu hiệp mình dám, chính là lấy âm bổ dương. Đổi cái khác đi. Lão nhân buồn rầu, bất đắc dĩ nói. Còn có một bộ võ kỹ tên là Hoàng Hỷ Quyền. Đổi. Đổi tiếp. Lão nhân bắt đầu hoảng sợ. Nếu lão mà có thực thể, thì chắc là lão đã nhảy nhụa mồ hôi trên trán. Nhưng võ kỹ mà lão kể vừa rồi, không có cái nào phù hợp với yêu cầu của Dương Khai. Tất cả đều là những võ kỹ tà ác cùng cực, phải dùng đến thủ đoạn bất thường, tán tận lương tâm, đáng bị trời tru đất diệt thì mới có thể tu luyện được. Chương 138. Võ kỹ giao dịch tức thời. Dương Khai tuy dao động trước uy lực của những võ kỹ này, nhưng cũng không thể nào vì nó mà đánh mất nhân tính. Liên tiếp thay đổi 7-8 cái, lão nhân hoang mang vô cùng. Dương Khai chỉ cười nhạt không ngớt. Thiếu hiệp, lão phu chỉ biết những võ kỹ như vậy thôi, lão ta không có lừa ngài. Nếu người chỉ có chút giá trị này thì ta giữ người mà làm gì? Dương Khai đáp lại lạnh tanh. Từ những võ kỹ mà lão kể cũng đã đủ biết tên này lúc còn sống chắc chắn là một ma đầu độc ác. Thiếu hiệp xin bớt giận, chờ lão phu nghĩ kỹ thêm. Lão vừa mới tỉnh lại chưa lâu, trí nhớ còn có hơi hỗn loạn, tạm thời chưa có nghĩ ra được nhiều. Cho lão chút thời gian, cho lão chút thời gian đi, lão nhất định sẽ khiến cho thiếu hiệp hài lòng. Cơ hội chỉ có một lần thôi, người liệu mà nắm bắt đi. Dạ vâng vâng, nhất định là không làm thiếu hiệp thất vọng đâu. Dương Khai không tiếp tục để ý tới lão, dù sao nơi này cũng bị phong bế rồi, có thể an tâm trị thương. Còn về lão nhân này, tuy xin tiền, lão chắc chắn là cao thủ và cũng là đại ma đầu. Nhưng hiện giờ lão vẫy sóng còn không có nổi, Dương Khai không cần lo. Trong người không có thuốc tốt để mà trị thương, nhưng chút thương thế này có lẽ không bao lâu sẽ lành thôi. Dương Khai thò tay vào trong ngực áo lấy tiểu thạch nhân còn lại ra, sau đó vận hành nguyên khí, cảm thụ cách thức tuần hoàn của chỉ vàng bên trong, dò la bí mật bên trong thạch nhân. Chỉ một chiều viêm dương bạo thì còn chưa có đủ. Dương Khai phải tranh thủ thời gian trị thương này để tu luyện võ kỹ thứ hai. Không mạnh lên, ra ngoài rồi cũng bị người ta ức hiếp. Số lượng chỉ vàng trong tiểu thạch nhân này rất là nhiều, phải đến 7-80 sợi. Rất có thể là võ kỹ thiên cấp, thậm chí là huyền cấp. Mất cả một ngày trời, Dương Khai mới ghi nhớ hết được phương thức lưu chuyển của những sợi chỉ vàng này. Giống với tiểu thạch nhân lần trước, sau khi Dương Khai thu hồi nguyên khí, tiểu thạch nhân này cũng tan biến thành cát bụi. Trong một ngày này, lão nhân cũng đang vắt óc suy nghĩ xem phải dùng cái gì để khiến Dương Khai động lòng, tha cho lão một con đường sống. Hiện tại là đã nghĩ ra được một vài cái mới, nhưng Dương Khai không có ra lệnh thì lão cũng chẳng dám tự ý mở miệng, đành hoang mang ẩn náu trong kim thân. Dương Khai vẫn mặc kệ lão, tập trung tư tưởng vào võ kỹ thăm dò được từ tiểu thạch nhân. Nhắm mắt khoanh chân, dựa theo đường lối của các sợi chỉ vàng, Dương Khai bắt đầu đưa chân dương nguyên khí luồn vào trong kinh mạch. Xoay chuyển một vòng tuần hoàn, Dương Khai phát hiện tình hình không giống như lúc đạt được viêm dương bạo. Căn bản không hề nổi lên dục vọng phát chiêu, ngược lại mu bàn tay cứ giật giật liên hồi. Đường lối lưu chuyển không đúng sao? Dương Khai hồ nghi. Không thể nào, rõ ràng đã vận chuyển theo đúng đường tuần hoàn của chỉ vàng trong tiểu thạch nhân, không có chút lệch lạc nào. Lại thử thêm một lần, mu bàn tay lại giật tiếp. Sao lại thế này? Đây không phải là võ kỹ sao? Tại sao mình không có chút ý muốn phát chiêu? Lúc thi triển viêm dương bạo không giống như thế này. Rốt cuộc, võ kỹ này chứa huyền cơ gì? Tại sao không giống với những cái khác? Suy nghĩ một lúc lâu nhưng Dương Khai vẫn nghĩ không ra, chỉ đành từ từ cảm thụ trong thực tiễn. Thả lỏng tinh thần, Dương Khai tiếp tục vận chuyển nguyên khí từng đợt một. Mỗi lần tuần hoàn, mu bàn tay lại có phản ứng như nhau. Hơn nữa cảm giác giật thình thịch đó càng lúc càng rõ rệt, cứ như có cái gì sắp đồi da mà chui lên. Cũng không biết đã qua bao lâu, sau khi Dương Khai vận chuyển nguyên khí không được 1000 lần, thì cũng đến 800 lần tuần hoàn, mu bàn tay đột nhiên đau đớn vô cùng. Chính ngay lúc này, cảm giác nảy giật bị trói buộc đó như bẻ gãy xiềng xích, xông ra bên ngoài. Dương Khai mở mắt ra, cúi xuống nhìn thì phát hiện trên mu bàn tay bỗng xuất hiện một hình hoa văn. Hoa văn này có chút quái lạ, Dương Khai xem xét một lúc lâu mới nhận thấy. Nó rất giống bầu trời sau ban đêm, chiếu khoảng nửa mu bàn tay, sao dày đặc. Lúc không có vận chuyển nguyên khí thì chẳng có gì, nhưng vừa vận chuyển là tinh đồ này dường như được tiếp sức sống, từng chấm lì ti tỏa sáng lấp lánh. Hơn nữa, Dương Khai cảm giác rõ ràng, da thịt bên dưới hoa văn này bị mở ra một không gian mà hắn cũng nhìn không ra. Nguyên khí lưu chuyển đến đều được trữ hết trong không gian này. Thử được hồi lâu, Dương Khai lấy toàn bộ nguyên khí phả vào trong tinh đồ trong mu bàn tay, sau đó chỉ điểm bừa xuống mặt đất. Cái chỉ tay này, bản thân Dương Khai không dùng bất cứ lực đạo nào. Giả như chỉ xuống một con kiến thì e rằng cũng chẳng giết nổi. Nhưng nguyên khí trong tinh đồ phát tán ra, cả đầu ngón tay cuồn cuộn đầy tinh mang, phát sáng toàn bộ sơn cốc. Răng rắc, cả cánh tay Dương Khai như ngập trong mặt đất. Mặt đất cũng lay động kịch liệt, bụi đất trên đỉnh sơn đồng ào ào rơi. Dương Khai bất giác biến sắc. Một chỉ này tuy tương đương với một lần hao phí nguyên khí toàn cơ thể, nhưng lực sát thương là bộc phát cao hơn bình thường, gần như là gấp 4 lần. Dương Khai phỏng chừng, nếu lấy nguyên khí toàn thân bộc phát không chủ đích, cũng không thể đạt được thành quả như vừa rồi. Võ kỹ này thật là cổ quái. Dương Khai nhíu chặt mày, xem như đã tìm được một chút đường ra. Thiếu hiệp ạ. Âm thanh trong thể nội truyền ra, đi kèm cùng sự e dè. Dương Khai vẫn nhíu mày suy nghĩ. Thiếu hiệp ạ, hình như lão phu có biết chút ít về võ kỹ mà ngài đang tu luyện. Có cần lão phu nói cho ngài nghe hay không? Không có tiếng đáp. Lão nhân vô cùng lo lắng, lão đang sốt sắng thể hiện giá trị của mình trước mặt Dương Khai. Chính là vì sợ Dương Khai đem lão đi luyện hóa. Tuy mới tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng lão nhân vẫn nhìn ra được. Dương Khai tuy tuổi còn trẻ, nhưng tâm tính kiên nghị. Người bình thường không thể so bì. Hơn nữa trong tính cách còn có chút ít tà khí. Loại tà này khiến cho lão sợ hãi. Mãi một lúc sau, Dương Khai mới hồi tỉnh rồi lên tiếng. Người biết những gì? Nói đi. Như vớ được thiên ân, lão nhân cảm kích vô cùng, vội vàng đáp. À, lão cũng không biết tiểu hiệp đang tu luyện võ kỹ gì, nhưng trong ký ức của lão, hình như đã nhìn thấy một võ kỹ tương tự rồi. Lúc mà tiểu hiệp tu luyện nó sẽ phải mở ra một không gian dành riêng cho võ kỹ này trên một bộ phận nào đó của cơ thể. Và uy lực mà võ kỹ này có thể phát huy là có liên quan đến lượng nguyên khí tàn trữ trong không gian kia. Lúc bình an vô sự, thiếu hiệp có thể rót nguyên khí vào trong không gian này. Đến khi cần sử dụng thì có thể thi triển uy lực của võ kỹ này rồi. Loại võ kỹ này dùng tốt thì uy lực cực kỳ lớn, dùng không tốt thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Căn nguyên của tất cả nằm ở mức nguyên khí chứa bên trong không gian này. Nguyên khí nhiều thì lực sát thương sẽ rất lớn, mà nguyên khí ít đi thì chẳng bằng một cú đấm của trẻ con. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Thiếu Hiệp, loại võ kỹ này giống như một giao dịch tức thời, dùng vân tích góc khổ luyện ngày thường để đổi lấy một phút bộc phát. Nó cũng là một loại võ kỹ hộ thần. Lão nhân nói một hơi hết những gì mà mình biết, rồi ngoan ngoãn im bặt. Dương Khai thoáng nở nụ cười. Những điều mà lão nói gần giống như những gì mà mình tìm ra, nhưng toàn diện hơn, khiến một vài điểm chưa hiểu rõ trở nên minh bạch. Dùng vân tích góc khổ luyện ngày thường để đổi lấy một phút bộc phát ư? Đây rõ ràng là võ kỹ dành riêng cho mình rồi. Dương Khai không kìm được bật ba tiếng cười. Người khác muốn có nguyên khí phải khổ luyện để tích trữ, còn mình thì há phải cần chứ. Ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng một lát, người chớ có làm phiền ta. Dương Khai căn dặn. Dạ vâng, mà thưa Thiếu Hiệp, những điều ngươi nói chẳng có chút giá trị nào hết, nghĩ thêm đường sống cho mình đi. Dương Khai nói. Lão nhân đột nhiên mặt mày chua xót. Dương Khai dửng dưng như vậy khiến cho lão có cảm giác như đang đối mặt với một lão hồ ly. Mình đã tạo nên nghiệp chướng gì chứ, sao phải nhằm hắn mà cướp lấy thân thể? Chính lúc đang thăng ngắn thở dài vì hối hận, lão nhân liền nhận ra Dương Khai đang xua lùa nguyên khí vào trong một không gian đặc thù. Tốc độ lùa nguyên khí rất nhanh, không có kiêng dè gì. Căn bản không lo ngại làm như vậy liệu có gây nguy hại gì hay không. Lão nhân vốn định nhắc nhở hắn làm chậm lại, vì nguyên khí tiêu hao quá nhanh sẽ tạo ra gánh nặng cho cơ thể. Nhưng lão chợt đảo mắt một vòng, rồi nuốt lời định nói xuống cổ họng. Chính ngươi nói ta không có quấy rầy ngươi, chứ không phải là lão phu không có nhắc nhở ngươi đâu nha. Tốt nhất là nhanh đi, đợi cho nguyên khí của ngươi cạn kiệt, lão phu sẽ nghĩ cách thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Tiểu tử, nói cho cùng thì ngươi vẫn còn rất là non. Nguyên khí toàn thân của Dương Khai nếu đơn thuần có được nhờ vào tu luyện thì ít nhất phải tu luyện 3-5 ngày mới dồi dào được. Nhưng hắn chỉ tốn 2 canh giờ đã rót hết toàn bộ nguyên khí vào không gian dưới tinh đồ. Trong nội thể, lão nhân nhận ra điều này, suýt nữa thì nhảy lên tung hô. Lão cảm nhận được Dương Khai hiện tại vô cùng suy yếu. Trong gân mạch không còn chút nguyên khí nào, đây đúng là cơ hội tốt để mà tháo chạy. Đang định hành động, lão bỗng nhiên dừng. Bởi vì lão phát hiện ra kinh mạch của Dương Khai vốn đang trống rỗng, bỗng chốc đã bảo hòa trở lại trong nháy mắt. Trời ơi, sao lại thế này chứ? Lão nhân suýt nữa thì phát điên, tình huống lạ kỳ này vượt qua khỏi hiểu biết của lão. Trong bụng nghĩ thầm, không lẽ mình phong ấn nhiều năm, bây giờ đến thần trí cũng bị ảo giác. Không, cảm giác vừa rồi rất là chân thật. Nguyên khí của tên tiểu tử này rõ ràng là đã cạn kiệt. Sao lại hoàn toàn khôi phục chỉ trong giây lát như vậy chứ? Nhất định là mình nhìn nhầm rồi. Vị lão nhân tự an ủi mình, rồi tập trung tinh thần quan sát động tác của Dương Khai. Lại thêm 2 canh giờ trôi qua, nguyên khí của Dương Khai lại tiêu biến mất sạch. Tinh đồ trên mu bàn tay bắt đầu chuyển động theo một quy luật khó hiểu. Lão nhân lập thể với chính linh hồn mình. Lần này tuyệt đối không hề sai. Nguyên khí của tên tiểu tử này quả thật là đã tiêu hao sạch, không còn chút gì. Quan sát trong gần 2 canh giờ, lão hiểu rõ hướng đi từng luồng nguyên khí của Dương Khai. Ai sẽ không nhầm đâu, tuyệt đối là không. Nhưng trong biến hóa ngay sau đó, lão lại ngây người, chấn động vô cùng. Kinh mạch trống không lại tiếp tục đầy ắp. Cứ như nguyên khí của Dương Khai nhiều vô kể, dùng mãi mà không hết. Lão nhân kinh hãi, tuy lão đã không nhớ được nhiều chuyện, nhưng chỉ ít thì kiến thức phổ thông vẫn còn. Một người kể cả công lực có cao đến đâu thì tuyệt đối cũng không thể nào khôi phục nguyên khí nhanh đến như vậy. Nếu ai cũng như vậy thì chẳng phải thiên hạ này đại loạn rồi sao? Hắn tu luyện công pháp gì mà lại có được hiệu quả nghịch thiên đến như vậy chứ? Giờ khắc này lão nhân không dám xem thường Dương Khai, mà thay vào đó là sự sợ hãi và kiêng nể. Có loại kinh mạch không bao giờ khô kiệt, nguyên khí dùng đến vô tận. Vậy thì tên tiểu tử này về sau trưởng thành sẽ ghê gớm ra sao chứ? Hắn có thể phóng ra sát chiêu quy lực to lớn mà không hề kiêng dè. căn bản chẳng cần lo lắng vấn đề tiêu hao nguyên khí. Sức chiến đấu e rằng cũng tương đương với 10 người, thậm chí là 100 người, là 1000 người. Chương 139. Thu phục địa ma. Không thể không nói, lão nhân bắt đầu xem trọng Dương Khai. Sở dĩ nguyên khí của hắn dùng mãi không hết, âu cũng là nhờ kết quả tích lũy của thường ngày. Chân Dương Quyết và võ kỹ vô danh này xem ra cũng khá là giống nhau. Nếu đều có quá trình tích lũy, chỉ có điều tích lũy đối với Chân Dương Quyết là dùng nguyên khí hóa thành dương dịch, cất giữ trong đan điền. Còn đối với võ kỹ này, tích lũy là phải đưa nguyên khí vào trong không gian dưới tinh đồ, đợi đến lúc cần thiết thì bộc phát ra. Nhưng cũng có điểm bất đồng. Dương dịch trong đan điền không có hạn chế. Chỉ cần điều kiện thích hợp, Dương Khai muốn trữ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng không gian dưới tinh đồ thì lại là có giới hạn. Sau 2 ngày, Dương Khai đã chuyển hóa năng lượng của 10 giọt dương dịch thành nguyên khí rất đầy trong không gian của tinh đồ. 2 ngày nay, Dương Khai một mặt vận chuyển Chân Dương Quyết, một mặt trị thương, không để ý gì năng lượng trong tinh đồ. Nguyên khí thể nội đã tự mình luồn vào trong không gian kia. Nhưng như vậy cũng hay, võ kỹ này tự tích lũy trong quá trình tu luyện hàng ngày, không cần phải tốn thời gian đi xử lý việc này. 2 ngày sau, Dương Khai mở mắt, cúi xuống nhìn mu bàn tay. Tấm tinh đồ đó chân thực hơn lúc đầu rất nhiều. Nhìn xuyên qua hoa văn này, thậm chí có thể thấy một hình ảnh lập thể, giống như thật sự có một bầu trời sao bị phong ấn trên bàn tay. Động một chút tâm niệm, hoa văn trên mu bàn tay liền biến mất, ẩn sâu xuống dưới lớp da thịt. Dương Khai thở ra một hơi, hoa văn này quá là rực rỡ, nếu cứ để đó, nhỡ bị ai thấy thì họ sẽ sinh nghi. Ngồi ngẩn ra một hồi, Dương Khai đột nhiên hỏi. Võ kỹ tương tự với cái này, người gọi tên là gì? Dạ thưa Thiếu Hiệp, lão phu không có nhớ rõ. Trong giọng nói của lão đã mất đi một chút hoảng sợ và thêm vào một chút phục tùng. Ánh mắt của Dương Khai sáng loá, hắn dĩ nhiên không biết 2 ngày này mình đã khiến cho lão nhân chấn động ra sao. Cũng chính vì sự chấn động này, lão nhân mới không dám xem thường Dương Khai. Cho người một cơ hội, đặt cho nó một cái tên. Lần trước, Dương Khai ngồi nghĩ tên cho Viêm Dương Bạo đến đau đầu. Bây giờ có người dùng được, ắt phải quẳng câu hỏi này cho lão nhân. Lão ma đầu này hẳn là đã cao tuổi, kiến thức rộng rãi. Đặt một cái tên tâm đắc, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Dạ vâng. Lão trầm mặc một hồi, rồi chợt nói. Vừa có tinh đồ, lúc thị triển lại lâm chấm đầy sao, gọi là tinh ngân, được chứ? Tinh ngân, vết tích của sao trời ư? Dương Khai lẩm bẩm rồi gật đầu. Không tồi, vậy gọi là tinh ngân đi. Vị lão nhân vội vàng cung kính. Chúc mừng Thiếu Hiệp đã luyện được tinh ngân võ kỹ. Từ đây văn thành võ đức, trạch bị thương sinh. Tương lai nhất định là bách chiến bách thắng, vô địch thiên hạ. Dương Khai không hề động lòng mà hừ một tiếng. Vị lão nhân vội vàng nín thình. Lão nhận ra mình vừa tân bốc quá mức. Nghĩ xong con đường sống cho mình chưa? Dương Khai đột nhiên hỏi. Lão nhân lập tức phát run. Nếu Thiếu Hiệp tha mạng cho lão phu nguyện tặng cho Thiếu Hiệp một món bí bảo. Dương Khai nhìn chung quanh rồi thản nhiên nói. Nếu người có bí bảo thì chắc chắn là đang để ở đây. Ta giết người cũng vẫn tìm ra được. Thì sao ta phải tha mạng cho ngươi? Nói thật nha, ta không có hứng thú giữ lại loài người như ngươi đâu. Và cũng không dám giữ. Vậy nên tốt nhất là luyện hóa người cho xong. Lão nhân vội nói. Thiếu Hiệp xin tha mạng đi. Nếu ngài không có an tâm, lão xin nhận Thiếu Hiệp làm chủ. Chỉ cần một chút linh hồn của Thiếu Hiệp in dấu trên người của lão phu, sinh tử của lão phu chỉ nằm trong một ý nghĩ của ngài thôi. Khẩn cầu Thiếu Hiệp chủ lòng từ bi, đừng có luyện hóa lão phu. Sao chứ? Dương Khai như đã bị dao động rồi. Làm sao ta biết người có nói thật lòng hay không? Vị lão nhân cười khổ sở. Tuy lão không biết nội thể của ngài có gì lạ kỳ, nhưng điều lạ kỳ này lại khá là khắc chế lão phu. Lão phu nào dám có nửa lời dối trá chứ? Dương Khai im lặng không nói. Hắn không muốn giữ lại tên ma đầu này cho lắm. Nhưng lão chắc chắn có nắm rõ một vài chuyện tại nơi đây. Nếu như giết thì lại hơi đáng tiếc. Ít nhất thì trước khi lấy được thứ mà mình cần, Dương Khai vẫn chưa muốn giết lão. Sự trầm mặc của Dương Khai khiến cho lão nhân càng thêm bất an, lão cuống quýt. Thiếu hiệp, giữ lại mạng của lão, cũng có thể phát huy công hiệu của món bí bảo này. Ngài không biết thôi, bí bảo này đúng là thật đang ở đây. Nhưng nếu không có lão phu, thiếu hiệp có lấy được thì cũng vô dụng mà thôi. Tại sao? Dương Khai hỏi. Bởi vì món bí bảo này vốn là tà vật. Nếu không có thần hồn của lão dẫn dắt, với thuộc tính nguyên khí trong người của thiếu hiệp không thể nào sử dụng nó một mình được đâu. Dương Khai thở dài rồi lại im lặng, nhíu mày suy tư. Lão nhân biết sinh tử quan trọng nên cũng không dám nhiều lời, tránh khiến bị ghét bỏ, chỉ có điều vẫn không tránh được lo lắng nơm nớp. Phải rất lâu sau, Dương Khai mới đột nhiên lên tiếng. Để người nhận chủ, cần phải làm như thế nào? Lão nhân như trút được gánh nặng trong lòng, giọng nói run rẩy. Thiếu chủ xin có thả lỏng, lão nô sẽ nhập vào trong trí óc của ngài, lấy ra một sợi thần thức khắc lên người của lão nô. Dương Khai nhếch miệng cười nhạt. Lão nhân vội vàng giải thích tiếp. Công lực của thiếu chủ vẫn chưa đến thần du cảnh, không có cách nào động dụng thần thức. Vẫn mong thiếu chủ tin vào tấm chân thành của lão nô. Làm đi. Dương Khai vừa dứt lời liền thả lỏng cả người. Vị lão nhân thầm kinh ngạc khâm phục sự quyết đoán của Dương Khai. Lão càng thêm xem trọng Dương Khai hơn. Đổi lại là người khác e rằng chỉ so tính thiệt hơn, đâu có quyết đoán như Dương Khai. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Đúng là Dương Khai không cần phải lo lắng. Lần trước lão xông vào tâm trí hắn thì đã bị một lực hút hút vào. Nếu như còn tiếp tục làm, lão nhân tin rằng tình cảnh đó sẽ lại tái diễn. Không dám có chút lòng bất chính, lão nhân cẩn thận luồn vào tâm trí của Dương Khai, lấy ra một sợi thần thức rồi dung nhập vào trong thần hồn mình. Qua hồi lâu, lão nhân mới lên tiếng. Thiếu chủ, đã xong rồi. Từ nay về sau, sinh tử của lão nô hoàn toàn do thiếu chủ định đoạt. Dương Khai mở mắt ra, dùng tâm cảm thụ, phát hiện giữa mình và lão nhân có thêm một tầng liên hệ. Chỉ có điều mối liên hệ này là một chiều, bản thân hắn không chế hoàn toàn đối phương. Tinh thần người hình như hồi phục không ít. Dương Khai hỏi lão một câu đầy ẩn ý. Lão nhân đáp. Dạ, đã dung hòa cùng một sợi thần hồn của thiếu chủ, nên ắt sẽ hồi phục lại. Nhưng mà thiếu chủ đừng có lo. Sợi thần hồn này ngài có thể lấy lại bất cứ khi nào, tuyệt đối, không có gây ra tổn hại gì. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động. Lão nhân lập tức kêu gào. Lão như bị thả vào vạc dầu, tiếng kêu thảm thiết kinh hồn. Thiếu chủ xin tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Lời lão nô nói đều là sự thật, không có chút giấu giếm. Lão nhân liến thoáng xin tha, biểu cảm trên mặt lão khủng hoảng dữ tợn, đau đớn tột cùng, quằn quại không ngừng trong cơ thể của Dương Khai. Dài vò lão một lúc, Dương Khai mới buông tha, khẽ khàng, nói bóng nói gió. Sau này, nếu dám có ý đồ gì, ta cũng không giết người đâu, mà dùng cách vừa rồi khiến người nếm thử kết cục của việc đắc tội với ta. Lão nô không có dám. Lão nhân giọng run rẩy qua sự việc này, lão lại phát hiện ra một tính cách của Dương Khai. Tàn nhẫn. Sau khi thu phục triệt để vị lão nhân này, Dương Khai mới an tâm hơn nhiều. Người tên là gì? Sau này ta phải xưng hô với người ra sao? Dương Khai hỏi, lão nhân trầm ngâm. Đến tên gì, lão nô cũng còn không có nhớ. Nhưng lão nô nhớ màng máng có người gọi ta là Địa Ma. Cũng không biết là tên hay là biệt hiệu chứ. Địa Ma. Dương Khai khẽ gật đầu. Quả nhiên, là một lão ma đầu. Địa Ma cười lúng túng. À, đó là chuyện xưa rồi. Từ nay về sau, lão nô chỉ nghe lệnh mình thiếu chủ mà thôi. Bí bảo người nói đâu rồi? Dạ khởi bẩm thiếu chủ, ở trong xương cốt của lão nô. Theo lời chỉ dẫn của Địa Ma, Dương Khai sục sạo trong bộ xương khô. Chợt rút ra một khúc xương sườn ở giữa ngực. Chỉ có điều khúc xương này khác hẳn với những khúc xương khác. Nó màu đen nhánh vừa cầm trong tay. Dương Khai thậm chí còn có thể nghe được tiếng gào khóc thảm thiết vọng lại từ bên trong, khiến cho mặt hắn hoảng hốt. Tà khí quá là mạnh. Sắc mặt của Dương Khai trầm xuống. Địa ma nói, vật này gọi là phá hồn trùy, được lão nô luyện hóa thành xương của chính lão nô. Có lẽ vì nó đã cướp đi tính mệnh của không ít người, nên ta khí hơi nặng. Dương Khai cười khẩy, lúc luyện chế nó cũng sử dụng không ít linh hồn của người khác đúng chứ? Địa ma cười gượng gạo, thiếu chủ anh minh, chính vì vậy nên bí bảo này mới không thích hợp với thiếu chủ. Nếu như ngài vẫn cố luyện hóa nó, tâm tính sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu có thần hồn của lão phu làm cầu nối trung gian, thì không cần lo vấn đề này. Chỉ có điều phải tiêu hao khá là nhiều nguyên khí. Nhưng mà nó cũng đã trầm tịch nhiều năm, có lẽ lực sát thương cũng không còn quá mạnh rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, hắn cũng nhận ra được, bí bảo này hiện giờ tương đương với một bí bảo tấn công địa cấp hạ phẩm, đẳng cấp không cao mấy. Và giả công lực mạnh một chút cũng đã có thể dễ dàng chống đỡ được nó. Thu phục nó ra sao đây? Địa ma vội vàng truyền cách thu phục cho Dương Khai. Phải mất mấy ngày, Dương Khai mới biến thứ bí bảo đen ngòm này thành vật của riêng mình. Khúc xương đen kịt đó bây giờ đã hóa thành một luồng hắc khí bao quanh đầu ngón tay của Dương Khai, bay tới bay lui hệt như có linh tính. Dương Khai còn cảm nhận được một mối liên hệ nhạt nhòa giữa mình và nó. Chỉ có điều ở giữa còn có thần hồn của địa ma chen vào. Thử nghiệm qua vài lần, trong bụng Dương Khai đã thầm có tính toán. Quả là không ngoài suy đoán của mình, phá hồn trì này bây giờ chỉ có thể phát huy uy lực của một địa cấp hạ phẩm. Hơn nữa khi dùng nó phải tiêu hao rất là nhiều nguyên khí, vì còn phải thông qua cầu nối là địa ma, có chút lãng phí. Địa ma nói, nếu như thiếu chủ muốn luyện hoài hóa nó thì cũng được thôi, chỉ có điều khá là mất thời gian. Lúc nói ra câu này, trong lòng địa ma cứ thấp thỏm không yên, lão sợ Dương Khai đồng ý, nhưng lại không thể không nói. Ta không luyện hóa nó đâu, sau này để nó cho người cầm. Đà tạ thiếu chủ, địa ma cảm kích. Dương Khai không luyện hóa nó, đồng nghĩa với việc lão có thể dùng thân trong bí bảo này, không phải lo lắng sợ hãi khi ở trong kim thân của Dương Khai. Ở trong kim thân, địa ma cứ luôn có cảm giác mình là một miếng thịt đang nằm trên thớt, thê lương và bất lực. Luồng hắc khí trên đầu ngón tay luồn vào thể nội, địa ma vội vàng chạy khỏi kim thân, ẩn vào trong phá hồn chùy. Nhìn lướt qua nơi này thêm một vòng, Dương Khai phát hiện tại đây, ngoài viên ngọc phát ra ánh sáng u tối, thì chẳng còn vật gì. Người chỉ có mỗi một món bí bảo này thôi sao? Dương Khai có vẻ không hài lòng, xin tiền địa ma là một cao thủ, sao có thể chỉ có mỗi cây phá hồn chùy? Địa ma cười khổ sở, thiếu chủ không biết đó thôi, nơi này từng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, lão nô tham gia ở bên trong, trong lúc giao đấu những vật khác đều bị đánh nát rồi, chỉ còn lại phá hồn chùy này đã được luyện hóa thành xương của lão phù thôi. Chương 140, âm dương yêu sâm. Đại chiến sao? Dương Khai giật mình, kể ta nghe xem. Thông qua lời tự thuật của địa ma, Dương Khai cũng dần dần hiểu được một vài chuyện. Địa ma nhớ không được nhiều, chỉ là kết hợp một vài ký ức vụn vặt. Đại khái thì năm xưa, lão không rõ vì sao lại bị cuốn vào cuộc chiến. Hơn nữa, đó lại là cuộc chiến có vô số người vây đánh hai kẻ địch. Hai kẻ đó là một nam một nữ, đánh đến cuối cùng, hầu như toàn quân bị diệt. Đôi nam nữ này cùng tự chiến ngay tại trận. Lão nô mang trọng thương, bỏ chạy đi, rốt cuộc thì chết tại đây. Lão nhớ... Giọng nói của địa ma hơi ngập ngừng, có chút xen lẫn sợ hãi. Nhớ cái gì? Có rồng, có phụng, lòng phụng kết hợp, hủy thiên, diệt địa. Lão nô bị trọng thương bởi chính chiêu này. Đôi mắt Dương Khai bỗng lóe sáng, hắn nhớ lại mấy ngày trước, lúc truyền thừa động thiên khởi động, có xuất hiện long hình phụng ấn xoay vần trên bầu trời. Khi nói ra điều này, hình như địa ma có vẻ rất sợ, không nhớ ra thêm bất cứ chuyện gì khác. Theo nhiều người nói thì nơi này không phải là truyền thừa của ngươi. Dương Khai hỏi, thiếu chủ xin bớt giận, lúc đó lão nô chỉ nói bừa mà thôi. Có điều truyền thừa thì có, nếu thiếu chủ muốn, lão nô xin dốc sức tương trợ. Không cần đâu, ta không có hứng với mấy cái này. Dương Khai lắc đầu, địa ma càng bị đả kích hơn. Tuy lão không nhớ được thân phận mình là gì, nhưng nghĩ kỹ thì Sinh Tiền cũng là một cao nhân. Vô số người còn tranh giành, đòi làm đồ đệ lão. Vậy mà rơi vào trong tay của Dương Khai thì bị xem thường hết chỗ nói. Ôi, thật đúng là phùng hoàng rùng lông, còn không bằng con gà con vịt. Địa ma thuận thức. Viên châu kia cũng thật là vô dụng. Lúc trước địa ma ký sinh bên trên, không đụng vào thì thôi, chứ hễ đụng vào là nó liền hóa thành vỡ vụn. Đi được một vòng không có thu hoạch gì, Dương Khai mới bùi ngùi thở dài quyết định rời khỏi đây. Ở trong này phải được mấy ngày rồi, không rõ tình hình bên ngoài ra sao. Dù gì nơi này cũng là truyền thừa động thiên, nên đi để thử vận may. Bước đến trước cửa đá bị đóng lại lúc mới đi vào, Dương Khai mở cánh cửa ra dựa vào cách thức địa ma truyền thụ. Dương Khai còn chưa bước ra, một vệt ánh sáng nửa trắng nửa đỏ bất ngờ ập đến trước mắt. Dương Khai biến sắc, cứ tưởng rằng mình bị ai tập kích, vội vàng tung ra một quyền. Nào ngờ ánh sáng này như có linh tính, tránh khỏi đòn đánh của Dương Khai, bay lượn vòng quanh cánh tay hắn. Dương Khai vội lùi về sau, đồng thời đưa tay tóm lấy tia sáng này. Nắm một cái thật chắc chắn, thần sắc Dương Khai bất giác trở nên cổ quái. Hắn phát hiện, hóa ra đó không phải là đòn tấn công, mà thứ rơi vào tay mình là một thực thể, đồng thời trên tay còn có một cảm giác giãy giụa. Nghi ngờ, Dương Khai định thần nhìn qua, phát hiện thứ mình đang cầm hóa ra là một củ nhân sâm đã thành hình người. Củ nhân sâm này trông cũng thật quái, một bên thì ửng đỏ, một bên thì trắng như tuyết, mỗi màu một nửa. Dương Khai có thể cảm nhận được hai luồng năng lượng khác biệt ẩn chứa trong củ nhân sâm này. Bên màu đỏ thì nóng bừng, bên màu trắng thì lạnh băng. Hai thuộc tính tương khắc cùng dung hòa một cách hoàn hảo trong cùng một củ nhân sâm, tạo nên một thiên địa linh vật thật là đặc biệt. Lúc này nó đang bị Dương Khai nắm chặt trong tay. Ngũ quan đã thành hình cứ vặn vẹo liên tục, nhưng mà không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Dương Khai. Âm dương yêu sâm. Địa ma kinh ngạc kêu. Người biết thứ này sao? Dương Khai hỏi. Là kỳ bảo đó, đây là kỳ bảo thuộc hàng huyền cấp thượng phẩm. Địa ma ngạc nhiên như vớ được vàng. Dương Khai chưa kịp hỏi ra cho ra nhẽ, thì bên kia sơn động đột ngột vọng đến tiếng bước chân. Có người đến. Dương Khai thất sắc, vội vàng giấu củ nhân sâm âm dương yêu sâm vào trong ngực áo. Nói ra thì cũng thật là kỳ, bị nhồi nhét bên trong, âm dương yêu sâm không giải dụ, mà là an phận không có động đậy gì. Dương Khai đang cảnh giác xem ai đang bước đến đây, thì từ bên đó văng vẳng một giọng nói quen thuộc. Tỷ à, nó chạy vào đây thật sao? Một giọng nói khác trả lời. Nó lẻn vào trong này, sơn động này cũng thật là bí mật. Nếu không đuổi theo nó đến đây thì chẳng tìm ra được nơi này. Giọng nói của hai người này không khác nhau mấy, đều mang chất giọng mềm mại nhu mì, ngay như gió xuân thoảng qua tai, rất là sảng khoái. Dương Khai chợt nhíu mày, hắn đã biết hai người này là ai, nhưng mà không ngờ lại gặp tại đây. Nơi này thật là có nhiều kỳ hoa dị thảo. Đúng thật, thu hoạch ngoài bất ngờ. Nhưng mà khoan vội hái nha, chúng ta vào bên trong xem sao đi. Vừa nói hai người vừa bước vào gần, Dương Khai cũng không trốn tránh, một vì đó là người quen, hai là ở đây chẳng còn chỗ nào mà trốn. Chốc lát sau hai người đó đã đến vị trí cách Dương Khai mười mấy trượng. Một người trong đó chợt nhìn thấy có người chặn ngay trước mặt, bèn dừng lại quát. Là ai chứ? Dương Khai hò khan lên một tiếng rồi khẽ cười. Hai vị cô nương lại gặp mặt nhau rồi. Nghe thấy giọng nói của hắn, một người trong đó ngạc nhiên kêu. Người còn lại thì nhảy từ sau ra, trợn tròn mắt nhìn hồi lâu rồi mừng rỡ thốt. Dương Khai! Mị nhi cô nương. Dương Khai khẽ gật đầu rồi quay sang người bên cạnh. Kiều nhi cô nương, lâu ngày không gặp. Hai người này hiển nhiên là tỷ muội xinh đẹp quyến rũ của Huyết Chiến Bang, Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi. Thấy Dương Khai vừa nhìn đã phân biệt được ai là ai, Hồ Kiều Nhi không khỏi trừng mắt. Lại là tên tiểu tử thối nhà ngươi. Lần gặp mặt trước, Dương Khai đã nói mông của nàng một bên to một bên nhỏ. Đến tận bây giờ, Hồ Kiều Nhi vẫn chưa có quên được. So với tỷ tỷ, Hồ Mị Nhi tỏ vẻ vui mừng hơn. Dương Khai, sao huynh lại ở đây chứ? Vô tình tìm được nơi này thôi. Dương Khai không có nói rõ. Vừa nói hai tỷ muội đã bước lại gần. Hồ Kiều Nhi lạnh lùng nhìn Dương Khai, ưỡn ngực hóp lưng, nâng cao cặp mông căng phồng. Tiếng của địa ma lại vang lên trong nội thể của Dương Khai. Trên đời này không ngờ lại có hai cô nương giống nhau như đúc. Hiếm có hơn, họ không phải là song sinh. Thiếu chủ à, nếu lợi dụng thân thể của họ để luyện Hoa Lạc Hồng, nhất định là thành công to, không cần mấy ngày đã có thể đại thành. Người câm miệng đi. Dương Khai truyền ý niệm phản bác, địa ma lập tức im bặt. Huynh à, huynh có thấy cái gì đi đến nơi này không? Hồ Mị Nhi hỏi. Vừa rồi nghe hai người họ nói chuyện, Dương Khai biết họ đang đuổi theo Âm Dương Yêu Xâm đến. Chẳng giấu giếm làm gì, Dương Khai gật đầu. Có. Ở đâu chứ? Hồ Kiều Nhi vội vàng hỏi. Dương Khai chỉ vào lồng ngực mình. Hai tỷ muội đều chớp mắt. Hồ Kiều Nhi hỏi. Ngươi thu phục nó được rồi sao? Cũng chẳng biết tại sao, cứ cho vào ngực thì nó rất là yên lặng. Hồ Kiều Nhi hít một hơi thật sâu, làm đôi gò bồng đảo căng lên. Nàng tức đến muốn chết rồi. Cùng muội muội đuổi theo thứ thiên địa kỳ vật này qua mấy ngọn núi, khó khăn lắm mới đợi được nó đi vào sơn động này. Đuổi đến đây rồi, vậy mà lại bị Dương Khai cướp mất miếng ngon. Sao cứ đụng phải hắn là chẳng có gì suôn sẻ chứ? Hồ Kiều Nhi nghiến chặt răng, với công lực của nàng, nếu muốn cướp đoạt đồ thì dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Hồ Kiều Nhi không có muốn làm như vậy. Nàng biết muội muội có ý gì với tên tiểu tử thối này. Tuy không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu động thủ, tiểu muội chắc chắn sẽ ra tay ngăn. Người lên nó cũng được. Hồ Kiều Nhi quả nhiên không có để bụng, ngược lại như trút được gánh nặng. Tiểu tử thối này có chỗ nào hay chứ? Hồ Kiều Nhi quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, rồi bỗng giật mình. Ngươi đã là Khai Nguyên Cảnh tầng thứ 7 rồi sao? Hồ Kiều Nhi kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Lần gặp trước, Dương Khai mới chỉ là thối thể cảnh mà thôi. Mới chưa được bao lâu, sao đã là Khai Nguyên Cảnh tầng thứ 7 rồi? Trừ phi hắn gặp được kỳ ngộ nào ở đây. Nếu không, thì tốc độ tu luyện như vậy là quá nhanh. Kể cả khi đó, công lực của tiểu muội cũng tương đương với hắn. Nhưng hiện tại, tiểu muội mới chỉ ở Khai Nguyên Cảnh tầng thứ 2 mà thôi. So với Hồ Kiều Nhi cô nương thì Khai Nguyên Cảnh có là gì đâu. Dương Khai thấy ngạc nhiên trước sự rộng lượng của hai người này. Thiên địa kỳ vật không phải là dễ gặp. Dương Khai không ngờ họ chẳng hề đòi mình trả. Hồ Kiều Nhi hiển nhiên không có chào đón Dương Khai cho lắm. Bên ngoài có ít kỳ hoa dị thảo. Hai vị nếu không chê thì cứ hái đi. Dương Khai cũng không muốn mắc nợ họ. Âm Dương Yêu Xâm này là thiên địa kỳ vật, luận về giá trị thì hẳn là cao hơn những thứ kỳ hoa dị thảo bên ngoài. Dương Khai đã lấy mất Âm Dương Yêu Xâm, họ phát hiện ra trước thì nên dùng kỳ hoa dị thảo bên ngoài để bồi thường. Còn cần ngươi phải nhắc nhở sao? Hồ Kiều Nhi trừng mắt nhìn. Tỷ tỷ à! Hồ Mị Nhi nhận ra thái độ của tỷ tỷ đối với Dương Khai, bèn lay lay cánh tay nàng. Được rồi, được rồi. Hồ Kiều Nhi đành chịu, quay qua nhìn sơn động sau Dương Khai. Khoan vội hai mấy thứ này, tỷ muội ta đã chạy đây mấy ngày rồi, kiếm một nơi để hồi phục. Người trồng cửa hộ pháp cho bọn ta một lúc. Hai vị xin cứ tự nhiên. Dương Khai vừa nói vừa nhường đường đi. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi dắt tay nhau đi vào. Hồ Mị Nhi khẽ mỉm cười với Dương Khai, trong nụ cười đó còn chứa hàm ý xin lỗi. Vào trong sơn động, hai tỷ muội đưa mắt lướt qua một lượt. Bộ xương khô của địa ma khiến họ hơi giật mình. Nhưng rồi nhanh chóng ánh mắt họ đồng thời rơi xuống vách đá bên tay trái. Hai cặp mắt cơ hồ dừng lại một lúc, không chớp lấy một hồi. Dương Khai hồ nghi nhìn lên vách đá nhưng chẳng thấy gì. Hai người đang nhìn gì vậy chứ? Quan sát cả một lúc, Dương Khai cũng thấy làm lạ. Trên vách đá này chẳng có chữ, cũng chẳng có hoa. Sao bọn họ lại nhìn chăm chú? Cả hai chẳng ai trả lời, dường như cả tâm trí đã chìm vào trong vách đá kia. Dương Khai cau mày cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn ở đây đã bao nhiêu ngày rồi, vách đá đó đâu có gì lạ lùng. Một lúc lâu sau, hai tỷ muội đột nhiên khoanh chân ngồi, đồng thời nhắm nghiền mắt, cứ như bắt đầu tĩnh tọa. Mơ hồ Dương Khai chợt cảm thấy hai người họ như hòa thành một thể, trở thành một người, nhưng nhìn kỹ thì vẫn là hai người. Phát hiện đột ngột này khiến Dương Khai không khỏi giật mình. Có lẽ nơi này có cơ duyên của họ rồi. Tiếng của địa ma vọng về. Trên vách đá kia có gì sao? Tất nhiên là có chứ. Chẳng qua thiếu chủ và lão nô đều không có nhìn thấy.

Điều kiện này có hơi ngặt nghèo, muốn tìm một nữ tử như vậy trong thế gian này khó đến mức nào chứ. Chính vì vậy âm dương yêu sâm mới chỉ là linh vật thuần hàng huyền cấp thượng phẩm mà thôi. Nhưng đối với những đôi nam nữ phù hợp với điều kiện này thì giá trị của nó căn bản không thể nào ước lượng được. Âm dương yêu sâm chỉ sinh trưởng ở nơi có cả âm khí và dương khí. Bản thân Dương Khai có cả bản năng tiếp cận âm khí và dương khí. Dương Khai có chân dương quyết, trong nội thể đều là chân dương nguyên khí. Âm dương yêu sâm chịu ở yên trong lồng ngực của Dương Khai cũng là điều dễ hiểu. Trong 3 ngày này, Dương Khai đã mất đi một giọt dương dịch. Sau khi âm dương yêu sâm hút dương dịch, trên ngũ quan của nó nổi lên vẻ hưởng thụ và càng không chịu rời khỏi Dương Khai. Chờ một lúc, Hồ Kiều Nhi và Hồ Mỹ Nhi cùng hái thảo dược xong. Cũng chẳng biết hai người đã thương lượng kiểu gì mà lại đưa cho Dương Khai một nửa. Dương Khai từ chối. Ta lấy đồ của hai người lấy đồ của ta, vậy là hòa, không cần chia cho ta. Hồ Kiều Nhi sững người nhìn hắn một lúc rồi mới nhếch miệng cười nói. Tiểu tử ngốc, không cần thì thôi, hơn nữa mấy cái này cũng đâu phải của ngươi đâu, mà là do bọn ta bỏ công ra hái đó chứ. Dương Khai cũng là cười theo. Hai vị cô nương nói ta nghe thử, bên ngoài tình hình ra sao rồi đi. Hắn đã ở bên trong này mười mấy ngày, hoàn toàn mù mờ về tình hình bên ngoài, đương nhiên là muốn thăm dò một chút. Đừng có xưng hô cô nương này cô nương nọ, nghe cứ kỳ kỳ. Hồ Kiều Nhi nhíu mày, cứ gọi ta là Kiều Nhi, rồi gọi mùi ta là Mỹ Nhi, nếu người thấy không được thì gọi ta Kiều Nhi tỷ tỷ là được rồi. Vậy thì ta cứ xưng tên. Dương Khai gật đầu. Vừa đi vừa nói đi. Hồ Kiều Nhi trừng mắt. Nhờ màn tường thuật người này một câu, người kia một câu của hai tỷ muội, Dương Khai cũng dần dần hiểu rõ tình hình bên trong, tình hình bên ngoài trong mười mấy ngày nay. Tuy nơi đáp xuống của hơn 1.000 đệ tử tam phái không giống nhau, nhưng thời gian đi qua đi, họ cũng dần dần tụ tập lại vị trí trung tâm. Có không ít người đã đạt được hậu đãi, nhưng cũng đã chết rất là nhiều người. Trong mười mấy ngày nay, đệ tử tam phái đã hội tụ thành 3 lực lượng. Dưới sự lãnh đạo của các cao thủ tông môn mỗi bên, họ đang bao vây vài con yêu thú công lực mạnh ở gần đây. Tổng cộng có 9 con, cảnh giới của mỗi con đều là lục giai, nhưng vì bị phong ấn quá lâu, vừa mới thức tỉnh, nên đám yêu thú này công lực không cao. Đệ tử tam phái chỉ cần bỏ ra chút sức đã kết liễu chúng và thu hoạch được bảo bối do chúng bảo vệ. Và âm dương yêu sâm mà Dương Khai lấy được chính là một trong số bảo bối yêu thú bảo vệ. Chỉ có điều nó có linh tính, phát giác được chuyện không hay thì sẽ bỏ trốn. Hai tỷ muội kia mới theo nó đuổi đến đây và gặp được Dương Khai, từ đó lấy được cơ duyên thuộc về mình. Lúc bọn ta rời đi, 9 con yêu thú đã bị giết 8 con rồi, chỉ còn lại một con ở vị trí trung tâm thôi. Nó có công lực mạnh hơn, chắc là lục giai đỉnh phong, tạm thời chưa có ai dám động tới nó. Hồ Kiều Nhi cười cười. Vì mấy thứ bảo bối của bọn yêu thú này mà đệ tử tam phái đã điên hết rồi. Hồ Mỹ Nhi cũng gật đầu. Đúng như vậy, huynh không biết đâu, lúc giành giật bảo bối, họ lợi hại ra sao? Hai người họ lúc này nói chuyện thật là thú vị. Tỉ một câu, muội một câu, nối tiếp nhau cực kỳ hoàn hảo. Nghe cứ như chỉ có một người nói, tỉ xứng xong thì muội lên sân khấu. Một lúc sau cả ba đã bước ra khỏi sơn động rồi. Vừa mới ra khỏi đã nghe xa xa có tiếng gầm thét giận dữ vọng lại. Đó là tiếng thú gầm, nặng nề như tiếng trống trận, chấn động cả một vùng đại địa. Cả ba người đều biến sắc. Hồ Kiều Nhi nói, là người của phe nào lại to gan như vậy, dám chọc giận nó sao? Theo lời nàng vừa nãy nói, con yêu thú duy nhất còn lại là cấp 6 đỉnh phong. Cấp 6 đỉnh phong tương đương với thần du cảnh đỉnh phong. Kể cả nó bị phong ấn nhiều năm, đang lúc suy yếu, thì đệ tử tam phái cũng không thể nào chống đỡ được. Trong khoảng thời gian qua, đệ tử tam phái tiêu diệt 8 con yêu thú kia đã chịu tổn thất nặng nề. Nếu muốn đánh lại con yêu thú này, căn bản chẳng ai địch được, mà chỉ có phần cho một cuộc thảm sát mà thôi. Qua đó xem sao. Mắt của Dương Khai lóe sáng, lập tức chạy đi. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mỹ Nhi cũng thi triển thân pháp khẩn trương theo sau. Chỉ trong chốc lát, hai tỷ muội đã chạy song song cùng với Dương Khai. Quay qua nhìn, Dương Khai không khỏi ngạc nhiên. Hắn phát hiện tần suất hô hấp khi chạy của cả hai hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa trong từng bước chạy cũng không biết ẩn chứa phép màu gì, mà đến thực lực thấp nhất như Hồ Mị Nhi cũng theo kịp tốc độ của tỷ tỷ, không có chút dấu hiệu thở dốc. Cơ duyên của bọn họ có được trong sơn cốc rốt cuộc là gì? Sao lại kỳ diệu đến như vậy? Dương Khai nhìn họ cũng hơi lâu. Người bên trái không khỏi đỏ mặt. Huynh nhìn bọn ta mà làm gì? Là Kiều Nhi hay Mị Nhi? Dương Khai hiện giờ không phân biệt được. Mỹ nhân này cười hi hi, ánh mắt phiêu diêu. Ta là Mị Nhi. Mỹ nhân kia vội nói. Muội mới là Mị Nhi, tỷ tỷ đừng nói lung tung được chứ. Tỷ, sao gọi muội là tỷ tỷ? Tỷ mới là tỷ tỷ chứ. Người bên trái sốt ruột. Đừng có ồn ào, hắn nhận không có ra thật đó. Muội đâu có làm ồn đâu, ai bảo tỷ tỷ đổi trắng thay đen. Dương Khai đến hoa cả mắt, chóng cả mặt, suýt nữa thì vấp té. Hai tỷ muội đột nhiên cùng bật cười. Tiếng cười này làm cho Dương Khai biết mình đang bị họ trêu ghẹo. Đành chịu, chỉ biết lặng thinh không nói gì. Đùa một chút thôi, Huynh không giận chứ? Chẳng biết là Hồ Kiều Nhi hay Hồ Mị Nhi lên tiếng hỏi. Không đâu. Dương Khai lắc đầu. Vậy thì Huynh sụ mặt mà làm gì, cười một cái xem nào. Dương Khai ho khan, vẻ mặt lạnh lùng rồi phớt lờ đi. Đã chạy được khoảng mấy mươi dặm, ba người mới đến được nơi đang vọng lại tiếng thú gầm. Đình Nhãn nhìn qua, không chỉ mình Dương Khai sững sờ, mà cả Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi cũng ngây người. Phía trước không xa, có một con yêu thú hình rùa cực kỳ to lớn. Nó cao khoảng mười mấy trượng, dài 30 trượng, thân mình như đồi núi đang di động, đang ra sức chạy trên mặt đất. Mỗi một bước chân của nó đạp xuống, mặt đất đều chấn động không thôi. Trên lưng nó có một cây mai rất dài, hòa bằng giao thoa giữa từng rãnh và đường ngang dọc sâu, giống như đang nói lên thăng trầm của thời gian. Sau lưng nó còn có một cái đuôi dài như vệt sao băng. Tốc độ của nó không nhanh lắm, nhưng mỗi một bước đi đều dài cả mười mấy trượng, thân hình như ngọn đồi va chạm qua xung quanh. Cái đuôi sao băng quất qua lại, mang theo một lực đạo vô song, quấy lên từng trận cuồng phong. Tiếng gào thét không ngừng vẳng ra từ miệng nó. Ở giữa không trung có hơn trăm người đang tuôn ra đòn tấn công dữ dội, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản bước đi của nó được. Mang một khí thế thiên hạ vô song, mỗi lần tấn công và gào rống của nó đều khiến tất cả kinh hồn bạt vía. Chương 142, Tô Nhan nổi giận. Dương Khai nhìn ra được khá nhiều người quen đang bay giữa không trung. Tô Nhan, Giải Hồng Trần, Lam Sơ Điệp đều có bên trong. Những người khác cũng có chút quen mặt. Những người này đều là đệ tử của Lăng Tiêu Các. Người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu thì lại nấp một bên khá xa. Chỉ trở về chiến trường này, không ít kẻ đang cười trên vần xuôi của người khác. Trong số các đệ tử Lăng Tiêu Các, Tô Nhan là mạnh nhất. Những nơi mà bông dáng trắng toát, tự hồ cao không vây tới bay qua, có tuyết bay đầy trời. Nhưng kể có là Tô Nhan, cũng không thể nào đã động gì đến con yêu thú hình rùa này được. Đang vận toàn công lực, cũng chỉ có thể dùng nguyên khí hàng tính của mình, ngăn cản chút ít đỡ tốc độ của con yêu thú này, giảm thiểu thương vong của các đệ tử Lăng Tiêu Các. Con yêu thú này phòng ngự quá mạnh, tuy tốc độ có chậm, nhưng mà cái mai rùa và lớp da dày phủ toàn thân nó lại chính là bí bảo phòng ngự tối ưu nhất. Mấy võ giả chân nguyên cảnh này đến phá giải lớp phòng ngự của nó cũng không có làm được. Ở giữa đó có không ít thi thể đều là người của Lăng Tiêu Các. Người của Lăng Tiêu Các gây sự với nó sao? Hồ Kiều Nhi nhíu mày. Tô Nhan đâu phải người liều lĩnh đến như vậy chứ. Trong lúc nghi hoặc thì chợt có một thanh niên vội vàng chạy qua, trong mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên và ngưỡng mộ không hề giấu giếm. Nhưng khi hắn phát hiện Dương Khai đang đứng cùng hai người thì không khỏi chau mày. Kiều Nhi. Người này bước lên trước mặt hai tỷ muội, nhìn hai người họ. Hắn thật sự không nhận ra ai là Hồ Kiều Nhi và ai là Hồ Mị Nhi. Chỉ có thể nhận bừa một người theo cảm giác. Long Tuấn, có chuyện gì? Người kia đột nhiên lên tiếng, hóa ra đây mới là Hồ Kiều Nhi. Long Tuấn cũng không lung túng, chỉ thích thú nói. Lăng Tiêu Các chủ động gây hấn với nó. Chẳng biết làm thế nào mà nó cứ bám theo chúng không có buồn. Thế nên mới có cảnh tượng như thế này đây. Tô Nhan gây hấn với nó ư? Hồ Kiều Nhi kinh ngạc tột độ. Không phải là Tô Nhan mà là Giải Hồng Trần. Long Tuấn bật cười. Tên ngu xuẩn này dẫn theo một toán người định trộm bà bối của con yêu thú trong lúc nó đang nghỉ ngơi. Không ngờ là mất cả chị lẫn chài, làm chết mấy tên rồi mới chạy tán loạn ra. Mắt Dương Khai chợt sáng lên. Giải Hồng Trần lấy được gì rồi? Nếu không lấy gì đi thì tại sao con yêu thú này phải truy sát không thôi? Long Tuấn kiêu căng nhìn Dương Khai rồi bực dọc nói. Người là ai? Trả lời hắn đi, ta cũng muốn biết. Hồ Kiều Nhi lạnh lùng liếc, Long Tuấn vội vàng thu lại thái độ của mình. Ta cũng không có rõ cho lắm, nhưng theo như Giải Hồng Trần nói, ở đó chẳng có gì. Sau khi yêu thú chạy ra đây, ta cũng đã đi hỏi dò, thật sự là không có cái gì. Hồ Kiều Nhi cười khẩy, không thể là không có được, nhất định là đã bị Giải Hồng Trần lấy đi rồi, hắn không có chịu đưa ra thôi. Long Tuấn khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu giờ Giải Hồng Trần không có giao ra, đám đệ tử Lăng Tiêu Các chỉ biết đối mặt với cơn thịnh nộ của yêu thú thôi. Tô Nhàn cũng không muốn đệ tử Lăng Tiêu Các thương vong quá nhiều, bị bất đắc dĩ tham gia vào. Bản lĩnh của nàng này phải nói là hơn tên Giải Hồng Trần nhiều. Nếu không có nàng ta ra tay, chắc chắn bọn chúng đã chết sạch. Dựa vào nữ nhân mới có thể hóa nguy thành an. Giải Hồng Trần chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Hồ Mị Nhi không hề che giấu sự khinh bỉ. Ai đúng như vậy? Long Tuấn gật đầu li lịa. Ta và Phượng Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu cũng nghĩ như vậy. Vốn bọn ta muốn giúp Lăng Tiêu Các một tay, nhưng Giải Hồng Trần chết cũng không chịu thừa nhận đã lấy đi bảo bối. Thật sự là quá đáng giận mà. Đạo lý mùi hở răng lạnh đó, lý nào họ không hiểu. Còn yêu thú hình rùa này công lực mạnh đến vậy, đến Tô Nhàn cũng vô phương đối với nó. Trừ khi cao thủ tam phái liên hợp, nếu không đừng hòng tiêu diệt được. Tuy nhiên, Giải Hồng Trần ngươi đã lấy đi thứ gì từ nơi nó thủ hộ mà không có chịu nói? Bọn ta dựa vào đâu phải giúp ngươi? Tùy tiện lâm trận với con yêu thú này, người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu chẳng lẽ ngốc đến như vậy? Bọn ta có thể giúp, chỉ ít người phải nói cho bọn ta biết người đã lấy những gì và người có thể cho lại bọn ta những gì chứ. Sở dĩ Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đứng ngoài bàn quan cũng chính vì suy nghĩ này, chỉ chờ đến khi Lăng Tiêu Các không trụ nổi thì sẽ bàn lại cái giá trao đổi. Ánh mắt Dương Khai vẫn nghiêm chặt vào bóng người trăng toát trên không trung. Sắc mặt Tô Nhàn không có tốt cho lắm, hẳn là vì đã tiêu hao quá nhiều. Nhưng tồn vong của mấy trăm đệ tử Lăng Tiêu Các đều đang gửi gắm nơi Tô Nhàn, làm sao nàng có thể lui. Đứng giữa không trung, Tô Nhàn bắt đầu nhảy múa, thân hình uyển chuyển như con bướm tung tăng, thoáng chốc mây đóa hoa băng bay ra rơi xuống người con yêu thú hình rùa. Những đóa hoa băng chợt biến to, mỗi cái phải to đến mấy trượng. Hàn khí bắt đầu tràn ra, thân mình khổng lồ của yêu thú bỗng nhiên bị một lớp băng bao phủ. Nhờ có lớp băng này, tốc độ của yêu thú lại giảm xuống một bậc. Vô số đòn công kích đáp xuống người nó, nhưng chỉ tóe lửa trên mai rùa dày nặng, chứ không có chút hiệu quả nào. Sắc mặt Tô Nhàn bắt đầu trắng bệch. Giải Hồng Trần, ta hỏi người lần cuối, rốt cuộc người lấy gì của nó hay không chứ? Tô Nhàn mắt vẫn nhìn con yêu thú bên dưới không quay đầu, hỏi tên Giải Hồng Trần ở bên cạnh. Lời nói lạnh như băng, không chút nể tình, khiến cho Giải Hồng Trần không khỏi giật bắn mình. Hắn nghe ra được nộ khí ẩn chứa trong người của Tô Nhàn. Từ trước đến giờ, Tô Nhàn chưa từng nổi giận, nhưng lần này thì khác. Nhìn thấy biết bao nhiêu đệ tử vô tội của Lăng Tiêu Các phải mất mạng vì chuyện này. Thân là đại sư tỷ, Tô Nhàn sao có thể thờ ơ. Giải Hồng Trần ngập ngừng, vật vã, sợ hãi, kinh hoàng. Đủ mọi thần sắc biến ảo không ngừng, nhưng rất nhanh hắn đã trở nên kiên định. Tô Nhàn, chẳng lẽ muội còn hoài nghi ta? Nếu ta thật sự đã lấy gì của nó thì sao không nói cho muội hay? Nghe vậy, trong đôi mắt sắc sảo của Tô Nhàn chợt lóe lên tia căm thù và chán ghét. Tiếng quát lạnh lùng truyền đến bên tai của từng đệ tử Lăng Tiêu Các. Tất cả đệ tử Lăng Tiêu Các mau chóng rút lui. Đánh không lại con yêu thú này chỉ còn cách bỏ chạy, tuy không biết nó có đuổi theo không, nhưng đó là con đường sống duy nhất ngay trước mắt. Giọng nói của Tô Nhàn vừa vang, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Các liền không do dự, thi triển thần pháp, lập tức chạy xa ra khỏi yêu thú. Những người đang công kích trên không trung cũng giảm bớt, từng người một rút lui, nhưng vẫn còn khá nhiều người đang tung ra chiêu thức. Tô Nhàn sắc mặt lạnh lùng. Còn không mau chạy đi! Lời này vừa dứt, lớp băng phong bế con yêu thú hình rùa bỗng vỡ tan, được giải thoát trong chớp mắt, tốc độ của nó từ chậm chạp đột nhiên tăng lên nhanh chóng. Cái đuôi dài ngoằng quất qua giữa trời, mấy đệ tử Lăng Tiêu Các hiếu chiến không chịu lùi, lập tức rơi xuống. một số ít người xui xẻo bị cái đuôi quật trúng lập tức biến thành một bãi thịt nát. Còn nhiều người thì bị ảnh hưởng bởi cuồng phong tạo ra từ cái đuôi, nhếch nhác rơi xuống dưới. Còn yêu thú ngước lên trời, gầm vang một tiếng, như có thần thánh phù trợ, nó bắt đầu di chuyển, hai mắt đỏ ngầu xông về Tô Nhan. Nữ tử này liên tiếp nhiều lần dùng băng đá để phong bế nó. Nó hận nàng đến thấu xương, nên đương nhiên là muốn giết nàng trước tiên. Hai tay Tô Nhan bắt đầu khởi động, cùng sự biến ảo của thủ thế. Một luồng khí lạnh kinh thiên từ trên trời giáng xuống. Cả không gian bỗng trắng xóa, mặt đất tràn ngập sương lạnh. Tất cả mọi người đều chú mục nhìn Tô Nhan. Lúc này trên gương mặt trắng bệch của nàng chợt phản phất ánh hồng say người, như là một tiên nữ, kéo giãn khoảng cách với cõi trần tục, đứng lơ lửng trên 9 tầng mây. Thế nhân chỉ có thể trông nàng bằng con mắt kính ngưỡng, vĩnh viễn không thể chạm đến. Yêu thú vừa chạy điên cuồng vừa gầm rú, nhanh chóng áp gần đến Tô Nhan. Hình thể hai bên đối lập như quả dưa hấu và hạt vừng. Thế nhưng trong mắt Tô Nhan không hề có chút kinh hoàng và do dự, mà thay vào đó là sự thản nhiên. Luồng hàn khí dường như có thể băng phong cả một vùng thiên địa chợt thu, ào ạt tụ về phía Tô Nhan. Theo sau, một cái bóng khổng lồ trắng đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Nhan. Đó là Tô Nhan sau khi đã phóng đại lên vô số lần. Y phục trắng muốt, thân hình lại lướt uyển chuyển, dùng nhan khuynh quốc khuynh thành. Mỗi một đặc điểm đều được phóng đại lên vô số lần, nhưng vẫn không có chút tì vết, vẫn đẹp đến rung động lòng người. Hình thể khổng lồ này đang nhắm nghiền mắt, nhưng chợt mở ra ngay sau đó. Trong đôi mắt nàng có một ngọn núi tuyết đồ sộ, khắp trời đầy tuyết trắng mịt mờ. Cái rét đến ghê người lại giáng xuống, lạnh hơn lúc nãy phải mấy lần. Những người đang nhìn đăm đăm vào bóng người này đều không khỏi rơi vào ảo giác bị băng phong, toàn thân rùng mình. Theo sau động tác cuối cùng của Tô Nhan, bóng hình khổng lồ ào thẳng về yêu thú. Hai bên cách nhau chưa đến mười mấy trượng, chỉ trong nháy mắt, bóng người trắng đã luồn vào trong cơ thể của yêu thú. Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, toàn thân yêu thú là bị một lớp băng dày hơn cả lúc nãy phong bế. Tử chì đang di chuyển cũng đông cứng trong lớp băng. Phục một tiếng, miệng Tô Nhan lấm đầy máu. Chưa vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Thân hình mạnh khảnh dao động giữa không trung, rốt cuộc không thể trụ nổi, liền rơi xuống. Cùng lúc này con yêu thú đang bị băng phong theo quán tính là về Tô Nhan. Thân người đã quá to lớn, kể cả bị băng phong khi đang chạy, cũng căn bản không thể dừng ngay trong tức thì. Dù đang rơi xuống, thần sắc Tô Nhan vẫn bình thản, trong hai con người in hằn bóng ngược của con yêu thú đang tiến dần đến nàng. Trong đôi mắt ấy có tiếc nuối, có xót xa, có quyến luyến, nhưng mà không có oán hận. Tiếng kêu thất thanh vang rền. Cho đến giờ khắc này, tất cả mọi người mới hồi tỉnh lại từ chấn động vừa rồi. Nhưng bây giờ, con người được họ xem là nữ thần ấy lại sắp ngọc nát hương tàn. Trong tiếng hô hoán, một cái bóng trông không cường tráng cha lắm, tức tốc tiến về Tô Nhan. Ánh lửa ẩn hiện bên dưới gót chân, buông thõng ánh hồng quang nhàn nhạt trong lúc đang chạy như điên như cuồng. Lập tức, cả bóng người được bao trùm bởi hồng quang, từ hồ như biến thành một quả cầu lửa cháy hừng hực. Tốc độ vốn đã không chậm, chợt tăng lên một bậc. Hắn lao đến vị trí Tô Nhan sắp sửa rơi xuống, hai chân ra sức đạp xuống nền đất, nhảy lên cao như mũi tên rời cung. Dùng hai tay đón lấy Tô Nhan, sau đó cong người ôm Tô Nhan vào trong lồng ngực, chì lưng ra đón lấy cái va chạm của con yêu thú. Kết thúc tập 17 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.